đối với chị rất tốt, lần sau gặp lại nhớ nhắc nhở chị cùng Nhu Nhu chụp ảnh nha. Phương Tuyết Di ra vẻ ngọt ngào nói. Không phải chỉ là một ca sĩ thôi sao, có cần phải đối đãi như vậy không? Phương Hạo Vân tỏ ra khó hiểu. Ai cần em lo, không có việc gì nhanh về phòng đi. Phương Tuyết Di hôm nay, từ chỗ mấy người bạn lấy được vài cái đĩa phim AV đang muốn xem. Nàng cũng không hy vọng Hạo Vân ở nhà. Tần Tử Hoa, Tần Tử Kiếm, Kim Gia ba người cùng nhau họp vì trước mắt tập đoàn Tần Phong gặp một ít khó khăn cần phải tiến hành thảo luận. Ba người đều tự biết thân phận mà xếp chỗ ngồi, Tần Tử Hoa ngồi ở giữa trên ghế salon cao cấp. Tần Tử Kiếm cùng Kim Gia tự biết nên ngồi ở hai bên Tần Tử Hoa. Tần Tử Hoa vẻ mặt rất hưng phấn, mang theo vẻ đắc ý, hình như hắn ngồi ở giữa, dường như vị trí đó là dành cho hắn. Tần Tử Kiếm vẻ mặt hờ hững, hắn cùng Tần Tử Hoa bất đồng, hắn cũng không để ý đến sự sảng khoái nhất thời, cái hắn muốn là mục tiêu lớn nhất sau cùng. Hắn sẽ không ngồi bây giờ, nếu ngồi sẽ ngồi cả đời. Kim Gia cũng biết ý trong ba người hai người là, đều là con của Tần Như Phong nên hắn là người có thân phận thấp nhất, đối với huynh đệ âm thầm tranh đấu, hắn cũng không tham dự trong đó. Hắn trung thành với Tần Như Phong, nên dĩ nhiên biết được chỉ làm việc nên làm và chỉ biết việc nên biết. Đại ca, sau khi ba rời đi tập đoàn Tần Phong vẫn do anh phụ trách, bây giờ tập đoàn xuất hiện sai sót anh thấy phải làm thế nào? Tần Tử Kiếm nhàn nhạt nói một câu, con ngươi toát ra vẻ sắc bén vô cùng tỉnh táo. Tần Tử Hoa nghe vậy sắc mặt nhất thời có chút không được tự nhiên, hắn trầm ngâm nói, Tử Kiếm, nghe lời em nói hình như là đang chất vấn anh. Không sai, tập đoàn Đích Nghiệp Tích Đích Xác liên tục 2 tháng lỗ lã, nhưng cũng không để đổ toàn bộ lên đầu anh được. Đầu năm nay tới nay thế giới bị khủng hoảng kinh tế. Tình hình kinh tế thế giới ngày càng nghiêm trọng, sinh ý không tốt em bảo anh phải làm sao bây giờ. Hơn nữa những hạng mục trước kia đều là ba phụ trách, anh cũng là vừa mới tiếp nhận. Nghe xong Tần Tử Hoa giải thích, Tần Tử Kiếm hết chỗ nói rồi, ý tứ của hắn là, chỉ là hy vọng Tần Tử Hoa có thể xuất ra biện pháp để giải quyết vấn đề, chứ không phải chất vấn hắn. Đại ca, em không phải chất vấn anh, em chỉ muốn hỏi anh một chút xem có biện pháp gì, để thay đổi cục diện hiện nay hay không thôi. Tần Tử Kiếm kiên nhẫn giải thích. Nói thật ở chung vài ngày hắn cảm giác được người anh cùng cha khác mẹ này, quả thật là một tên lưu manh. Bất quá, hắn là người thông minh, Tần gia lúc này đang đứng trước khó khăn không phải thời gian để tranh đấu. Cho nên, có thể nhịn được thì hắn cố nhịn. Kinh tế toàn thế giới đều bị tàn phá nặng nề, Tổng thống Mỹ còn không có biện pháp, ta có thể có biện pháp gì để khắc phục. Tần Tử Hoa khóe miệng hiện lên một tia cười khiêu khích, hỏi, Tử Kiếm, nghe ba nói em tại Âu Châu. Quản lý công ty rất tốt không bằng em chỉ bọn anh một chút nên làm điều gì để khắc phục. Kim Gia yên lặng không nói gì, ánh mắt thủy chung tập trung vào hai anh em Tử Hoa và Tử Kiếm. Bất quá, trong mắt Kim Gia lộ rõ vẻ khinh thường Tần Tử Hoa, hắn thật khiến cho người ta thất vọng. Tần Tử Kiếm ánh mắt tỏ vẻ sắc bén, trầm giọng nói, ngày hôm qua em đi công ty điều tra qua, trong công ty vốn lưu động đã không còn nhiều lắm. Trước mắt, em cảm thấy chúng ta phải tập trung vốn lưu động, phát triển một ít hạng mục có ưu thế. Ví dụ như phòng địa sản, cùng công ty giải trí. Đại ca, như vậy, từ hôm nay trở đi chúng ta tách ra phụ trách một ít hạng mục trong công ty, anh phụ trách phòng địa sản, em phụ trách công ty giải trí. Anh xem có được hay không? Về phương diện vốn để sử dụng, phòng địa sản bên kia có thể cầm nhiều hơn một ít. Anh cảm thấy như vậy được không? Tần Tử Kiếm nghiêm túc nói. Tần Tử Hoa nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng tính toán một hồi, cảm giác được biện pháp này cũng có thể, phòng địa sản bên này vốn vẫn là hắn phụ trách. Bên trong cũng đều là thân tín của chính mình, hơn nữa đây là hạng mục chiếm ưu thế của Tần gia tại Hoa Hải, chính mình đương nhiên muốn phụ trách. Về phần công ty giải trí, trừ phần của Kim Gia Gia chỉ còn là một công ty rỗng tuếch. Công ty giải trí Hoa Hải đối với Tần Phong tập đoàn mà nói, thật sự là không được lợi cái gì. Tốt, Tần Tử Hoa đồng ý thỉnh cầu của đứa em, nghiêng đầu hỏi Kim Gia, chú Kim, chú cảm thấy làm như vậy được chứ? Nếu chú không đồng ý chúng ta có thể bàn bạc lại một lần nữa. Kim Gia trong lòng âm thầm cười lạnh, bất quá ngoài mặt không có nói thêm cái gì, vẫn như trước ra dáng ngồi thật nghiêm túc gật đầu phụ họa nói, hai vị thiếu gia đã quyết định ta theo làm là được. Tần Tử Hoa nghe vậy càng đắc ý đứng dậy nói, đã như vậy, vậy quyết định vậy đi, được rồi. Tử Kiếm, công ty giải trí của Tần gia chúng ta chủ yếu do thân tín của chú Kim quản lý, nên làm như thế nào, hai người cứ từ từ thương lượng mà làm. Tần Tử Hoa âm thầm bật cười, thằng em không dám đối chính mình xuống tay, xoay chủ ý qua lão Kim. Tần Tử Hoa đứng ngoài xem bọn hắn đấu với nhau như thế nào. Càng đấu lưỡng bại câu thương mới tốt. Trong mắt Kim Gia cùng Tần Tử Kiếm tính toán của Tần Tử Hoa đều thấy rõ mồn một. Đối với Tần Tử Hoa, Kim Gia thật sự là thất vọng tới rồi cực điểm. Vốn hắn kỳ thật là hướng Tần Tử Hoa giúp đỡ. Dù sao hắn cũng mang cùng dòng máu người Trung Quốc. Chính là hắn đánh mất cơ hội, một điểm cũng không tin tưởng Kim Gia vẫn thường. thường tính kế Kim Giao muốn giở trò ngư ông đắc lợi. Thật ứng với câu nói, hai con cùng cha không cùng mưu. Tần Tử Kiếm trong lòng cũng âm thầm cười lạnh không thôi, đều là cha mẹ sinh ra tại sao lại có khác biệt lớn như vậy, Tần Tử Hoa thật sự là một người ngu xuẩn. Hắn lựa chọn công ty giải trí, cũng không phải cố kỵ Tần Tử Hoa là con lớn, không dám cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Hắn thật muốn đoạt quyền, căn bản là hiện giờ thì chưa được. Trước mắt cho thấy tình hình kinh tế suy thoái đầu tư phòng địa sản chỉ, có thể là nhốt vốn, rất khó lấy được tiền lời trong khi đó, chính phủ chèn ép tìm mọi cách làm đóng băng thị trường. Tình huống bây giờ là giá địa sản quá cao, người mua thì ít. Bọn họ phải tìm mọi cách vượt qua tình hình kinh tế hiện nay. Đến cuối cùng là cung thì nhiều mà cầu thì ít dẫn đến thua lỗ. Tần Tử Kiếm mặc dù tự phụ, nhưng không có tự phụ đến nỗi quay lưng lại với chính phủ. Cho nên, hắn lựa chọn công ty giải trí của tập đoàn Tần Phong. Hắn đã làm điều tra, trước mắt tuy rằng kinh tế suy thoái nhưng mỹ nữ thì có rất nhiều, chỉ cần huấn luyện họ thành ca sĩ chuyên nghiệp là được. Hơn nữa công ty giải trí Hoa Hải đã sớm đầu tư vào một số ca sĩ nhỏ, cũng từng lấy được một ít doanh thu đưa vào. Bây giờ chỉ cần đào tạo thêm một số ca sĩ thì cơ hội sẽ cao hơn là kinh doanh điền sản. Tần Tử Kiếm tại Âu Châu đã làm công ty giải trí, đối với hướng đi này hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn quyết định ở phía sau đầu tư, tìm trong cả nước một số ca sĩ có năng lực về đào tạo thêm. Đồng thời đang suy nghĩ biện pháp mượn hơi một số đại minh tinh, lấy được một số danh tiếng. Gần nhất vừa vặn tại A Châu, nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu đi tới Hoa Hải phát triển, Tần Tử Kiếm nghĩ nhất định phải tốn hao lực mạnh đem nàng lại đây. Chỉ cần đem nữ hoàng này tới tay, sự nghiệp của công ty giải trí Hoa Hải sự nghiệp cũng đã thành công một nửa. Lấy được danh tiếng của Tuyết Nhu, chỉ cần tùy tiện cho vài bản nhạc sẽ được mọi người ủng hộ. Tử Kiếm, ngày hôm qua ba gọi điện thoại hỏi tình huống của tập đoàn anh nói chờ chúng ta ba ngày nữa sẽ trở về cùng chúng ta thảo luận. Nếu chúng ta bây giờ đã quyết định, anh sẽ nói với ba. Bất quá, nói tới đây, Tần Tử Hoa có thâm ý khác nhìn Tần Tử Kiếm một chút nói. Tử Kiếm, anh không được không đề cập tới tình hình hiện nay. Mặc dù em có thể phụ trách hạng mục tốt, nhưng trong thời gian ngắn, anh cũng phải xem lại xem em phụ trách có tốt hay không. Anh nói như vậy, em hiểu chưa? Tần Tử Kiếm dường như đã sớm ngờ tới Tần Tử Hoa nói như vậy. Hắn nhàn nhạt cười cười, yên tâm đi. Em sẽ không làm cho anh thất vọng. Thuận tiện hỏi đại ca một câu, về phương diện phòng điền sản anh có biện pháp giải quyết tốt hay chưa? Nếu anh còn không có biện pháp, em nghe nói Tây Hoàn bên kia có dự án giá trị cao, em cũng chưa đi xem. Tốt nhất là có thể đem mua nó, sau khi xây dựng hoàn tất trực tiếp bán cho phòng điền sản công ty. Như vậy có thể buôn bán có lời. Anh làm việc không cần em dạy, anh tự mình biết cách xử lý. Tần Tử Hoa cảm giác được chính mình là giỏi nhất, đối với đề nghị của Tần Tử Kiếm hắn không để ở trong lòng. Kim gia cũng là âm thầm khen ngợi, nhị thiếu gia vừa tới Hoa Hải không lâu, có thể đem tình huống Hoa Hải nắm giữ được như thế đúng thật là không thể khinh thường. Đáng tiếc hắn là con lai, nếu không Kim gia muốn tuyên thệ trung thành với hắn. Thời tiết càng ngày càng kỳ quái, đầu tiên là liên tiếp vài ngày ấm, ngay sau đó hôm nay xế chiều trên bầu trời lại có tuyết. Rõ ràng đã sớm đến mùa xuân nhiệt độ lại giảm xuống mức tột cùng. Mới xế chiều một chút, sắc trời đã hoàn toàn lờ mờ âm u. Kỳ hôm nay được mẹ bảo trở về nhà nói là ba nàng muốn cùng nàng trò chuyện. Bạch Lăng Kỳ cảm giác được đây là cơ hội để ba tha thứ cho nàng nên nàng không nói hai lời trở về ngay. Tạ Mai Nhi hôm nay cũng không biết tại vội vàng không biết vì cái gì vội vàng bảo là về nhà. Cơm tối là Trương Mỹ Kỳ một mình nấu. Bất quá không khí chỉ có hai người cũng rất lãng mạn. Một bàn bảy món đều là món Hạo Vân thích ăn. Bởi vì Kỳ không ở nhà nên Hạo Vân tự do hơn nhiều. Lúc Trương Mỹ Kỳ nấu ăn hắn luôn tiến vào phòng bếp không ngừng quấy rầy nàng. Toàn thân cao thấp, miễn là bộ vị mẫn cảm đều bị hắn sờ hết khiến, cho Trương Mỹ Kỳ một bên nấu món ăn, một bên rên hừ hừ. Thẳng đến lúc ăn cơm hắn mới trở nên thành thật đứng lên. Ăn cơm chiều, thời gian còn sớm, hai người cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là cùng nhau xem TV tại phòng khách. Hạo Vân thò tay vào áo khoác Trương Mỹ Kỳ, ôm nàng thật mãnh liệt. Trương Mỹ Kỳ cố nén trong lòng khẽ rên lên sảng giọng. Thành thật một chút, đợi lát nữa Mai Nhi sẽ trở lại. Yên tâm đi, hôm nay là cuối tuần chị Mai sẽ không trở lại, từ sau buổi sáng ngày đó bị rình coi, Phương Hạo Vân cẩn thận rất nhiều. Trương Mỹ Kỳ nghe vậy, nhịn không được quay đầu lại nhẹ nhàng hôn người đàn ông cô yêu thật lâu sau đó nói, Hạo Vân, hôm nay Kỳ không ở, Mai Nhi không ở, chúng ta phải tận hưởng nha. Phương Hạo Vân thò bàn tay to vào trong áo Trương Mỹ Kỳ, bàn tay tham lam cầm chắc một ngọn nhũ phong, hắc hắc phá hỏng cười, chúng ta làm ở ghế salon nha. Trương Mỹ Kỳ không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghĩ đến việc điện thoại của Hạo Vân trên đang reo vang. Mặc dù không thấy, nhưng khi thấy tiếng nhạc chuông đó là của Kỳ gọi đến thì mới đẩy Hạo Vân ra bảo hắn nghe điện thoại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân vội vàng rút bàn tay ra khỏi người Trương Mỹ Kỳ, vừa cười vừa nói, là Lăng Kỳ gọi đến. Nhanh nghe đi. Nếu để lâu không nghe sẽ làm Lăng Kỳ nghi ngờ chúng ta đó. Trương Mỹ Kỳ đỏ mặt vội vàng nói. Phương Hạo Vân nghe điện thoại e dè hỏi, Kỳ, anh là Hạo Vân đây xảy ra chuyện gì vậy? Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến thanh âm điềm mỹ của Bạch Lăng Kỳ. Hạo Vân, sau khi mẹ em thuyết phục ba đã cơ bản tha thứ chuyện của chúng ta, nhưng mà ba hy vọng trong vài ngày tới sẽ gặp mặt nói chuyện, em. Trước nói với anh một tiếng cho anh có thời gian chuẩn bị. À, anh biết rồi, hôm nào anh sẽ gọi điện thoại cho chú Bạch, tự anh sẽ đứng ra giải thích. Phương Hạo Vân âm thầm thở dài một hơi. Bạch Vân Sơn cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ. Tốt lắm, ba hình như vào cửa. Thôi không nói chuyện với anh nữa à, phải nhớ đến em đó. Nói xong Bạch Lăng Kỳ liền cúp điện thoại. Hạo Vân, chúc mừng em. Ba của Kỳ đã tha thứ cho em, lòng chị cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Trương Mỹ Kỳ thở dài một hơi. Phương Hạo Vân nghiêng đầu nhìn Trương Mỹ Kỳ một cái, thân thể Mỹ Kỳ cực kỳ quyến rũ, đôi mắt như ngọn đèn liên tục chớp sinh ra rất nhiều mị lực khiến Hạo Vân có chút dao động, buông điện thoại liền đem nàng ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, chị Mỹ Kỳ, nếu tâm lý đã thoải mái, không bằng chúng ta hôm nay hành sự ngay tại ghế salon đi. Trương Mỹ Kỳ nhìn Hạo Vân, lại nhìn cửa phòng, có chút thẹn thùng, vào phòng đi được không? Hạo Vân cầm tay Mỹ Kỳ, miệng cắn nhẹ lỗ tai nàng nói, chị Mỹ Kỳ ngay tại đây mới được, chỗ nào em cũng không đi. Trương Mỹ Kỳ bị kích thích có chút nóng lên, đôi mắt đen láy của nàng thâm thúy nhìn Hạo Vân, bàn tay không ngừng vuốt ve thân hình cường tráng của hắn thấp giọng nói, Hạo Vân, Mai Nhi gần đây có tâm sự, em biết không? Nghe Mỹ Kỳ nói như vậy, Phương Hạo Vân nhất thời nhớ tới chuyện Tạ Mai Nhi mượn tiền của Hạo Vân liền nói, em cũng biết mấy ngày trước chị Mai có mượn em 30 vạn. Chị Mai không nói với chị chuyện gì sao? Mai Nhi có mượn chị 10 vạn, nhưng chị thấy hình như cô ấy giấu chị chuyện gì đó, nên chị liền không cho mấy hôm trước còn theo chị năn nỉ hỏi mượn tiền, bỗng dưng mấy ngày nay không thấy nữa hóa ra là em, cho cô ấy mượn. Trương Mỹ Kỳ thầm nghĩ, mình từng cố gắng hỏi qua Mai Nhi, rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện gì nhưng chính cô ấy lại không nói cho mình biết, mà mình cũng không tốt không hỏi cô ấy đến cùng. Nhưng mà mấy ngày nay thấy sắc mặt cô ấy không tốt chắc hẳn là, có chuyện lớn xảy ra. Phương Hạo Vân cẩn thận suy nghĩ một chút nói, chị không cần lo lắng em sẽ nghĩ biện pháp để tìm ra rốt cuộc, là đã xảy ra chuyện gì. Trương Mỹ Kỳ nghe vậy vui mừng không thôi, ôm chầm lấy Hạo Vân, làm cho mái tóc bay loạn xạ sinh ra một thứ mị lực khủng khiếp liền nói, Hạo Vân, vậy chị trông cậy vào em. Chị không muốn Mai Nhi gặp chuyện không may, trừ Kỳ ra, cô ấy là bạn tốt nhất của chị. Phương Hạo Vân có chút dao động, đem Trương Mỹ Kỳ kéo vào, ôn nhu nói, yên tâm đi, chị Mai cũng là bạn tốt của em. Ngừng một chút, Trương Mỹ Kỳ thấp giọng khen, Hạo Vân, em thật tốt. Trương Mỹ Kỳ tuy lớn tuổi nhưng tính tình vẫn như một tiểu cô nương. Nàng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ chiếm được cả trái tim của Hạo Vân. Nhưng Mỹ Kỳ vẫn chấp nhận làm tình nhân của Hạo Vân, vì chỉ có cách đó mới được gần người đàn ông cô yêu. Mỹ Kỳ cảm giác được Hạo Vân tính tình thiện lương lại có trách nhiệm. Có thể cùng Hạo Vân ở một chỗ là may mắn nhất trong cuộc đời của Mỹ Kỳ. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cặp mông to và co giãn của Mỹ Kỳ. Nhẹ nhàng nhéo một cái, Hạo Vân nhíu mày nói, mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường sao chị lại mặc ít quần áo vậy? Trừ bộ đồ ôm sát người ra cũng không hề có nội y. Phương Hạo Vân âm thầm lắc đầu. Trương Mỹ Kỳ ngẩng đầu nói, xì không phải chị ăn mặc như vậy là để quyến rũ em sao? Dù sao chị đã, chị Mỹ Kỳ, đừng nói nữa, ở trong mắt em, chị vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy. Phương Hạo Vân đương nhiên biết ý tứ của Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ sợ bị Hạo Vân chê giả. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đã phát hiện Mỹ Kỳ đối với cách mặc trang phục luôn luôn để ý, luôn chăm chú xem xét, sợ rằng không xứng với Hạo Vân. Hạo Vân tay rơi xuống bộ ngực mềm mại của Mỹ Kỳ, không ngừng xoa nắn khiến hắn dao động không ngừng. Chúng ta vào phòng được không? Mỹ Kỳ nhìn cửa phòng một chút, tuy rằng được nam nhân mà nàng yêu âu yếm lòng của nàng đã có cảm giác nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng. Hạo Vân khóe miệng mỉm cười, cũng không để ý tới yêu cầu của Mỹ Kỳ, bàn tay to càng ngày càng làm càn, trong khi nói chuyện đã tiến vào cửa mình của nàng. Mỹ Kỳ khẽ rên một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác đê mê, đầu tựa trên vai Hạo Vân. Hạo Vân nhân cơ hội sờ soạn khắp toàn thân Mỹ Kỳ, khiến nàng cảm thấy đại não bị một trận tê dại. Chưa hết, Hạo Vân đặt bàn tay to lên khắp bộ vị mẫn cảm của Mỹ Kỳ, khiến nàng càng thêm khó chịu. Hạo Vân, em thật xấu xa. Trương Mỹ Kỳ nhìn Phương Hạo Vân trong ánh mắt ẩn chứa tình ý, hai tay gắt gao ôm cổ Hạo Vân, cái mông dãy dụa đứng lên, tận lực làm cho phía dưới vùng bụng của Hạo Vân dựng đứng lên. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, biết nàng đã động tình, nhất thời hắn bắt đầu đứng lên vận động. Trương Mỹ Kỳ kịch liệt thở gấp, thân thể dường như co quắp bám chặt lấy Hạo Vân. Một lát sau, Trương Mỹ Kỳ đột nhiên hô một tiếng, tốt lắm, trước mặt Hạo Vân nàng luôn như vậy. Trương Mỹ Kỳ đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Hạo Vân không dám nhìn hắn một cái. Phương Hạo Vân dựa vào ghế salon, làm cho Trương Mỹ Kỳ nằm trong lòng Hạo Vân mập mờ cười cười nói, chị Mỹ Kỳ, từ khi nào chị lại dễ dao động như vậy? Trương Mỹ Kỳ nghiêng đầu lai chỉ vào trán Hạo Vân khẽ sẳng giọng, cũng tại em làm hại, là tại trước kia cho tới bây giờ đô quên đi. Không nói nữa, dù sao cũng đều là do em làm hại. Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói, chị Mỹ Kỳ, đợi lát nữa chúng ta đi vào phòng ngồi đỡ lo chị Mai về bắt gặp. Trương Mỹ Kỳ gật đầu, bàn tay nhỏ bé gắt gao đặt trên đùi Hạo Vân. Hai người ôm nhau một hồi, Phương Hạo Vân cười cười vỗ nhẹ vào mông Mỹ Kỳ cười nói, chị còn muốn sao? Hạo Vân, ôm chị đi vào phòng ngủ đi. Con ngươi Trương Mỹ Kỳ thoát ra vẻ phong tình vạn chủng. Sắc mặt hơi ửng đỏ lên một tí. Ngay tại lúc này, trong sân vườn một tòa biệt thự âm u có hai nam nhân đang đứng đối diện nhau, tùy ý để bông tuyết bay xuống ở trên người. Một lúc lâu, trong đó một người mở miệng nói chuyện, tại sao đến bây giờ vẫn không thấy anh hành động, thời gian của tôi sắp hết, tôi không còn thời gian ở lại Hoa Hải. Người này trên người ẩn chứa một cổ sát khí cường đại. Bông tuyết rơi vào tay hắn trong nhát mắt đều biến mất. Tôi thật sự là không có cơ hội, Trương Bưu mỗi ngày đều ở trong thị cục. Anh bảo làm sao tôi có thể ra tay. Hơn nữa, tôi phát hiện hắn có một người anh em là đặc công. Anh chắc sẽ biết loại người này tốt nhất là không nên dây vào. Một khi để họ tức giận thì cho dù là anh hay tôi đều khó thoát thân. Tôi phải tìm cơ hội, nhưng thật ra tôi rất muốn biết, tại sao đến nay anh còn không ra tay đối với Phương Hạo Vân. Đừng quên các anh đã thu của Tần gia chúng tôi 60 triệu đô la. Đúng vậy, hai người là Thiên Đạo Diêm La Robert và Tần Tử Kiếm. Bọn họ tại Tần gia biệt thự gặp nhau chất vấn đối phương tại sao không hành động, buồn cười chính là bọn họ tự nhiên lại cho nhau chất vấn. Tôi âm thầm quan sát Phương Hạo Vân, thực lực của hắn rất kinh khủng. Robert thản nhiên nói, vài ngày trước tôi cách thật xa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện người này đã đạt công phu thâm sâu không thể lường được trước, cho dù là tôi chỉ sợ không thể trong mấy chiêu mà giết chết được hắn. Tần Tử Kiếm có chút không cam lòng đích nói, không có khả năng, theo ta được biết toàn thế giới cao thủ như anh không phải là nhiều. Mặc dù Hoa Hải là đô thị lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng không có lý do có nhiều cao thủ. Huống hồ, tôi nhiều lần điều tra tư liệu Phương Hạo Vân nhưng vẫn không thấy có điểm nào kỳ lạ. Anh có nghĩ tới hay không, tư liệu của hắn có thể là ngụy tạo. Robert nói, anh nói phần tư liệu đó sao? Tôi đã xem qua nhưng tôi vẫn không tin. Hắn là một cao thủ chính thức, cho dù là hắn làm gì thì cũng không thể che giấu được sát khí trong người. Ngụy tạo. Tần Tử Kiếm có chút dao động, bất quá hắn liền phản bác Robert. Không có khả năng, nơi này cùng quốc gia bất đồng, từng người tư liệu hộ tịch đều sẽ bị nghiêm khắc giữ trong kho, không có khả năng dễ dàng sửa đổi được. Huống hồ, tôi còn từ đám người xung quanh hắn điều tra. Kết quả biểu hiện, phần tư liệu kia là hoàn toàn xác thực. Tôi không tin điều tra, tôi tin tưởng cảm giác của tôi. Robert ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy bông tuyết một chút lập tức trầm giọng nói, ba ngày trong vòng ba ngày, anh phải nghĩ biện pháp ra tay với Trương Bưu, nhân cơ hội đó ép cho Tôn Ngộ không ra mặt, chờ tôi tra ra kẻ nào giết Hạo Thiên. Như vậy tôi mới có thể tâm vô tạp niệm, tôi mới có nắm chắc giết chết Phương Hạo Vân. Nếu trong vòng 3 ngày, anh còn không xuống tay được, chúng ta hư ỉ hợp tác. Tần Tử Kiếm thoáng do dự một chút gật đầu nói, tốt, 3 ngày thì 3 ngày, tôi sẽ cố hết sức, nhưng mà anh cũng đừng quên lời hứa của anh đối với tôi. Sáng nay Mỹ Kỳ chở Hạo Vân đến công ty. Trên đường, nàng vừa lái xe vừa cùng Phương Hạo Vân cười nói, cái váy công sở màu trắng nhất thời đem vóc người hoàn mỹ của nàng hiện ra làm. Cho Phương Hạo Vân không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua cả hai cùng nhau điên cuồng. Nhìn cái gì? Có gì đâu mà nhìn. Đừng ảnh hưởng chị lái xe. Trương Mỹ Kỳ dường như đã chú ý tới ánh mắt của Hạo Vân. Trong lòng có chút ngượng ngùng, liếc mắt một cái nói, không cho xem. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, đưa tay lên đùi Trương Mỹ Kỳ không ngừng xoa nắn. Khuôn mặt Trương Mỹ Kỳ nhất thời xấu hổ thoáng đỏ bừng, như là mốt tiểu cô nương. Xe dừng lại. Ở nhà xe của công ty, hai người vừa mới mở cửa xe. Nghênh đầu ra lại gặp phải Phương Tuyết Di, nàng thấy Trương Mỹ Kỳ khuôn mặt hồng hồng, liều nghĩ bọn họ ở trong xe khẳng định không có làm chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này quan hệ của Trương Mỹ Kỳ cùng Phương Tuyết Di đã cải thiện, mặc dù không có hôn như tỉ muội, nhưng cũng không phải là vừa gặp là dương cung bạt kiếm. Trương Mỹ Kỳ đến. Trước mặt Phương Tuyết Di chào hỏi, Phương Tổng, đến thật sớm. Sớm. Phương Tuyết Di nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Phương Hạo Vân, hung hăng chừng hắn một cái. Trương Mỹ Kỳ cảm giác được Phương Tuyết Di có thể có chuyện muốn nói với Hạo Vân, nên vội vàng cáo từ, Phương Tổng, hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi đi vào làm việc trước. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, sau này em có thể giữ hình tượng một chút được không? Lỡ như có người nhìn thấy lại tưởng em là công tử mặt trắng được phú bà bao dưỡng đấy. Em đừng quên trong tập đoàn người biết thân phận thật của em không nhiều đâu. Phương Tuyết Di oán giận nói. Phương Hạo Vân một trận xấu hổ,

tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô rằng không được có chủ ý gì với chị Mỹ Kỳ, nếu không cô sẽ hối hận vì được sinh ra trên đời này. Nói tới đây, Phương Hạo Vân ôm Kim Phi lại gần thấp giọng nói nhỏ vào tai Kim Phi. Kim Phi không ngờ về mặt tình dục cô lại khổ đến như vậy. Kim Phi sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng nói, không cần giả vờ mèo khóc chuột. Ha ha. Phương Hạo Vân cười lớn một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Phương Hạo Vân, Kim Phi tức giận đến cắn răng nhưng mà nghĩ lại thấy Phương Hạo Vân nói, cũng đúng số cô thật là khổ, niềm vui tình dục cứ bị ngăn trở. Thương giới Hoa Hải tổ chức lễ hội từ thiện dựa theo điều lệ 2 năm một lần, quy mô vô cùng lớn. Đến lúc đó, chẳng những là thương giới Hoa Hải muốn tham dự, mà kể cả những minh tinh cũng muốn được xuất hiện ở đó để nâng cao danh tiếng. Tiết mục cuối chính là từ thiện. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ rằng các tập đoàn, xí nghiệp hay mượn danh nghĩa từ thiện để so đấu thực lực, nhân cơ hội đánh văng danh tiếng. Lễ hội từ thiện lần này còn có sự tham dự của nữ hoàng ca nhạc Á Châu Đinh Tuyết Nhu, làm cho sự kiện lần này có quy mô cực lớn. Tất cả các thiếu gia, đại gia và một số fan hâm mộ đều tìm mọi cách tham dự để được gặp đại minh tinh. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, từ thiện là tiết mục cuối. Lễ hội đương nhiên sẽ có rất nhiều tiết mục khác, cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Tập đoàn Hàn Thị là một trong số những tập đoàn lớn của Hoa Hải, nên dĩ nhiên là được tham dự. Hàn lão gia hiểu rõ ràng đây là cơ hội để đánh vang thương hiệu cho tập đoàn nên quyết định cho Hàn Tuyết Nhi tham dự. Vốn Hàn Tuyết Nhi không thích tham dự những lễ hội như thế này, nhưng vì Hàn lão gia bức ép nên buộc cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi tan học, Hàn Tuyết Nhi nhốt mình trong phòng lựa chọn trang phục. Hàn Tuyết Nhi tỉ mỉ trang điểm hàng giờ, liền khiến gương mặt cô đã rất đẹp càng tôn thêm vẻ thanh thuần của thiếu nữ 16,17. Thay một bộ váy toàn thân màu trắng, trong gương Hàn Tuyết Nhi cảm thấy mình giống như một cô công chúa. Hàn Tuyết Nhi rất hài lòng với bộ trang phục của mình hôm nay. Tuyết Nhi, con xong chưa mở cửa ra nào? Thời gian không còn nhiều đâu, chúng ta cần phải đến lễ hội đúng giờ Hàn. Phu nhân thấy Hàn Tuyết Nhi nhốt mình trong phòng cả giờ liền nên cảm thấy lo lắng. Hàn Tuyết Nhi nghe mẹ gọi liền vội vàng chạy đến mở cửa phòng. Tuyết Nhi, là con đó sao? Ăn mặc đẹp như vậy khiến mẹ đây còn nhìn không ra con nữa đó. Tần Tú Văn rất ít thấy Hàn Tuyết Nhi ăn diện, càng không thể có chuyện nhốt mình trong phòng cả giờ liền để lựa chọn trang phục. Hơn nữa, nàng phát hiện Tuyết Nhi trang điểm thật sự rất xuất sắc. Thậm chí làm người ta cảm thấy dường như nàng không hề trang điểm. Mẹ, ý của mẹ là thường ngày con không đẹp sao? Hàn Tuyết Nhi xấu hổ làm nũng, nhào vào trong lòng Hàn phu nhân, thấp giọng nói, mẹ, nói cho mẹ nghe một bí mật, hôm nay con sẽ được gặp đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu, cho nên con mới phải trang điểm như vậy đó. Đứa nhỏ này thiệt là, không phải chỉ là một ca sĩ thôi sao? Hàn phu nhân đã qua 40, cái cảm giác xúc động đối với đại minh tinh gì đó vốn dĩ đã không còn cảm giác. Thôi mà mẹ, Hàn Tuyết Nhi bất mãn đối với mẹ của mình nói, mẹ dù sao thì đây cũng là dịp để con gặp mặt thần tượng của con mà. Hàn phu nhân vốn còn muốn nói một chút chuyện gì đó, nhưng không ngờ điện thoại của Hàn Tuyết Nhi đặt trên bàn lại reo lên, đang muốn giúp Tuyết Nhi cầm lại đây, thì không ngờ Tuyết Nhi đã nhanh chân chạy đến đoạt lấy, bất mãn nói, mẹ, sao mẹ lại can thiệp vào chuyện riêng tư của con vậy mẹ? Hàn phu nhân cười khổ một tiếng, à, rốt cuộc là trưởng thành rồi bây giờ còn bày đặt riêng tư với mẹ nữa à? Hàn phu nhân là người từng trải, nàng rất rõ ràng tuổi của Tuyết Nhi không còn nhỏ nữa. Đây là độ tuổi ngỗ nghịch nhất, nếu không nhắc nhở sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Tuyết Nhi thường ngày rất nông nổi, sợ rằng sẽ bị người ta ức hiếp. Là anh Hạo Vân gọi đến, mẹ đừng lo lắng, Hàn Tuyết Nhi hiểu tâm tư của mẹ liền nói. Rồi vội vàng nghe điện thoại của Hạo Vân. Anh Hạo Vân, anh chừng nào đến đón em? Em xong hết rồi. Bao giờ chúng ta cũng có thể đi? Hàn Tuyết Nhi vội vàng đặt câu hỏi. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Hạo Vân. Anh đang ở dưới lầu nè. Em xuống đón anh đi. Em xuống ngay. Treo điện thoại, Hàn Tuyết Nhi nhào đến chỗ Hàn phu nhân. Mẹ, cho con cùng anh Hạo Vân tham dự lễ hội nhé. Ba và mẹ đi sau đi, con đi trước đây, sắp trễ giờ rồi. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi không chờ Hàn phu nhân cho phép đã vội chạy xuống dưới lầu. Nhìn Hàn Tuyết Nhi vui vẻ như vậy, Hàn lão gia nhíu mày hỏi, Tuyết Nhi, đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đấy, sao em không giữ con lại? Hàn phu nhân cười cười nói, Tuyết Nhi lớn rồi không theo chúng ta nữa. Nó đi cùng với bạn rồi. Cái gì? Hàn lão gia nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Tuyết Nhi mới bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ như vậy mà đã rua theo bạn theo bè. Em làm mẹ sao không biết dạy con vậy? Hàn phu nhân thấy chồng đã nổi giận vội vàng nói, nhìn anh kia là Hạo Vân đó. Phương lão gia cùng Hạo Vân, đều là do anh quen biết trước mà tại sao lại đổ lỗi cho em? Hàn lão gia lắc đầu, là Hạo Vân anh lại càng không yên tâm. Hạo Vân là một cường nhân trong tương lai. Anh rất thích nó. Chỉ là Hạo Vân đã có bạn gái, Hơn nữa lão Trần bọn họ đã chuẩn bị đem gả Thanh Thanh cho Hạo Vân. Nếu nhà chúng ta đem Tuyết Nhi vào nữa sẽ càng rối thêm. Hàn phu nhân hơi kinh hãi, anh nói thật sao? Sao chị của em không hề nhắc đến chuyện này? Chẳng lẽ họ mặc kệ cho Thanh Thanh cùng chia sẻ một người đàn ông với người khác sao? Đó là sự thật chính miệng lão Trần nói với anh. Nhưng mà tình huống như thế nào thì anh vẫn chưa rõ. Nói tới đây, Hàn Sơn dặn dò nói, Tú Văn, con đã lớn em cần phải chú ý hơn, nhất là đừng để nó gần Hạo Vân quá. Nếu không sẽ làm cho tương lai không tốt đâu. Em biết rồi. Tần Tú Văn trong lòng cũng âm thầm lo lắng, chau mày. Nghe Hàn lão gia nói xong nàng tự trách mình không quan tâm cho Tuyết Nhi thấu đáo. Thời đại này đã không còn chấp nhận một nam nhiều nữ nữa. Hàn phu nhân âm thầm quyết định phải ngăn cản đoạn nhân duyên này. Phương Hạo Vân mặc bộ vest trắng, đứng kế bên chiếc Rolls Royce Phantom, màu trắng dưới ánh mặt trời mỉm cười trông giống một bạch mã hoàng tử. Anh Hạo Vân, nhìn không ra anh cũng thật là đẹp trai nha. Nhìn vóc người cao ngất, cứng cáp, tiêu sái của Hạo Vân, Hàn Tuyết nhất thời cầm lòng không được mặt đỏ ửng. Phương Hạo Vân mỉm cười, mở cửa xe, làm một động tác mời rất lịch lãm, mời công chúa lên xe trang phục của Hàn Tuyết Nhi, hôm nay nếu nói là công chúa thì cũng không sai biệt là mấy. Nhất là đôi lúm đồng tiền trên mặt càng khiến cho Hạo Vân cảm thấy Tuyết Nhi rất là đáng yêu. Sau khi lên xe, Hàn Tuyết Nhi hưng phấn nói, anh Hạo Vân, anh biết không? Hôm nay nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu cũng tham dự. Nhất định em phải chụp ảnh cùng cô ấy. Anh Hạo Vân nhất định phải tìm cách giúp anh đó nha. Phương Hạo Vân nhất thời xấu hổ, phụ nữ là thật là khó hiểu. Bà chị cũng chụp, Kỳ cũng chụp, như thế nào bây giờ lại đến Hàn Tuyết Nhi? Xem ra hình như mọi người đều bị Đinh Tuyết Nhu đầu độc cả rồi. Nhìn Hạo Vân sững sờ, Hàn Tuyết Nhi tưởng là Hạo Vân không đồng ý liền ôm cánh tay Hạo Vân làm nũng nói. Anh Hạo Vân, em xin anh đó, anh rất thông minh mà nhất định phải tìm cách cho em cùng Đinh Tuyết Nhu chụp ảnh nha. Anh sẽ cố gắng hết sức. Phương Hạo Vân tùy ý gật đầu. Anh Hạo Vân, em biết anh là người tốt mà. Hàn Tuyết Nhi hiểu rõ Hạo Vân là người trọng chữ tín. Nếu hắn đã đồng ý thì không có chuyện gì là hắn làm không được. Hàn Tuyết Nhi nhất thời kích động liền ôm cổ Hạo Vân hôn một cái lên má. Cái này em. Em sau khi hôn xong Hàn Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác được có chút khó giải thích. Ấp úng muốn giải thích một chút nhưng vẫn không biết phải nói thế nào. Phương Hạo Vân sờ lên mặt một chút liền bật cười khởi động xe đi đến lễ hội. Vì sự an toàn của Đinh Tuyết Nhu nên lễ hội lần này được canh gác nghiêm ngặt. Ngay cả khách mời cũng phải dừng lại kiểm tra cẩn thận. Từ trước cửa có một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa lễ hội cho đến gần lề đường. Một dàn toàn mỹ nữ mặc áo sườn xám màu đỏ đứng ở hai bên thảm đỏ khuôn mặt tươi cười đón khách. Phương Hạo Vân chỉ là tùy ý nhìn dàn mỹ nữ liền dễ dàng nhìn thấy được những bộ vị mẫn cảm của dàn mỹ nữ. Đập vào mắt Hạo Vân chính là những chiếc đùi chắn nõn tựa như tuyết trắng của họ, khiến Hạo Vân âm thầm nuốt nước bọt. Anh Hạo Vân, có gì đâu mà nhìn dữ vậy, chẳng phải chỉ là khoe đùi một chút thôi sao? Hàn Tuyết Nhi nhận thấy ánh mắt tham lam của Hạo Vân, liền giận dỗi nói một tiếng. Phương Hạo Vân sắc mặt bỗng thay đổi cười khan nói, không sai chỉ là đùi thôi mà. Hàn Tuyết Nhi liếc mắt sắc lẻm, anh đừng có dối lòng làm như em không biết tính cách của anh vậy, đám người đó, chỉ là tiếp viên thôi mà anh Hạo Vân, không ngờ anh lại là người tham lam như vậy. Phương Hạo Vân liền bị một trận buồn bực, bỗng dưng muốn trêu ghẹo với Tuyết Nhi liền dở thói vô sỉ nói, hố đùi em đó thật là đẹp nha. Anh Hạo Vân cái đó, anh thật là chiếm tiện nghi của người ta còn bình phẩm nữa. Hàn Tuyết Nhi bất mãn nói một câu. Phương Hạo Vân âm thầm đắc ý, đúng thật là tiểu cô nương nếu có cơ hội phải thu thập Tuyết Nhi mới được. Anh Hạo Vân, ở đây có nhiều nhà báo quá, hai người đang muốn vào cửa, đột nhiên nghe rất nhiều tiếng ca sát phát ra. Quay đầu lại vừa nhìn đã thấy rất nhiều nhà báo đang quay ống kính về phía hai người chụp ảnh. Ánh sáng chớp sáng liên tục, dường như không hề muốn dừng lại. Hôm nay Thương Giới Hoa Hải tổ chức lễ hội từ thiện nên nhà báo tham dự không ít. Nhất là đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu, xuất hiện càng khiến cho đám nhà báo giống như lũ thiêu thân không ngừng lao vào. Nhưng mà vì lý do an toàn cho Đinh Tuyết Nhu, nên chỉ có một số ít bộ phận nhà báo có danh tiếng, thực lực mới được bước vào trong. Còn đại đa số đều đứng ở ngoài thảm đỏ chụp ảnh khách tham dự. Tuy rằng không được tham dự lễ hội nhưng được đứng ở ngoài cửa chụp ảnh các đại gia, thiếu gia của các tập đoàn lớn trong Hoa Hải đó, cũng là một cơ hội tốt nên bọn họ quyết chí không đi. Vẫn khư khư ôm máy ảnh đứng ngoài cửa. Phương Hạo Vân. Ngay khi Hạo Vân đang đứng cùng Tuyết Nhi thì có một người hô lớn tên của Hạo Vân. Anh Hạo Vân là quản lý của nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu gọi tên anh kìa. Hàn Tuyết Nhi thoáng kinh ngạc, không hiểu sao quản lý của nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu lại quen với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cũng không tỏ thái độ gì chỉ chậm rãi quay đầu lại nhàn nhạt nói, không phải là quản lý của Đinh Tiểu Thư sao? Chị không ở bên Đinh Tiểu Thư lại chạy ra đây làm gì vậy? Vương Hà cảm thấy hơi bực bội. Nhưng nhớ đến lời dặn của Đinh Tuyết Nhu nên liền dằn xuống, nhỏ giọng nói, còn không phải chờ anh sao? Nhu chờ anh điện thoại mãi mà không thấy nên mới bảo tôi đứng ở cửa chờ anh đây này.

Hàn Tuyết Nhi khẩn trương lạ thường, gắt gao lôi kéo Hạo Vân thấp giọng hỏi. Anh Hạo Vân, anh nói Đại Minh Tinh có đồng ý cho em cùng chụp anh không? Yên tâm đi, có anh ở đây em đừng lo. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng cười cười, anh sẽ giúp em hoàn thành ý nguyện. Đinh Tuyết Nhu đang bị một đám đại gia và đại thiếu gia vây xung quanh đòi chụp ảnh. Bọn họ cố tỏ ra vẻ anh tuấn, tiêu sái nhưng ánh mắt tóe lên nét dâm ô vốn có đã bán đứng họ. Nhất là vị trung niên khoảng ngoài 40 này. Đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Đinh Tuyết Nhu, miệng thì thầm định giá. Dường như bọn họ xem giới minh tinh màn bạc, cũng như bọn gái lầu xanh, chỉ có điều là giá tiền khác nhau mà thôi. Vương Hà đã mấy ngày nay tại Hoa Hải đã âm thầm điều tra tình huống của giới giải trí Hoa Hải. Ánh mắt dò xét bọn người vây quanh Tuyết Nhu âm thầm cười lạnh. Mặc dù mục đích đến đây của Đinh Tuyết Nhu là tiếp xúc với Phương Hạo Vân, nhưng cũng không thể làm như không nhìn thấy những người xung quanh. Đến tham dự lễ hôi lần này đều là những nhân vật thượng lưu, Tuyết Nhu không thể làm quá mức. Trong giới giải trí mà đắc tội với nhiều người thì đó cũng không phải là chuyện tốt. Về phần tiếp xúc với hạng người nơi đây, Tuyết Nhu chỉ tiếp xúc thân cận với các tiểu thư, ví ít nhất các cô gái đều có mục đích thuần khiết là làm quen với minh tinh. Còn bọn người tự xưng là đại gia, công tử thì Đinh Tuyết Nhu không thèm lưu tâm. Tùy tiện nói vài câu liền bỏ đi. Đương nhiên là người làm việc lớn thì gan cũng lớn. Trong đám người này vẫn có số người vô sỉ, thừa lúc đông người muốn ăn đậu hũ, nhưng kết quả chính là bị bảo an đá đít ra khỏi lễ hội. Bất kể cái gì là thân phận, cái gì là địa vị, dám làm ra chuyện như vậy ở đây thì cho dù là ai cũng không thể tha thứ. Sau khi liên tiếp đá đít một số người vô sỉ làm gương thì bọn còn lại cũng tỏ ra an phận hơn. Chỉ dám nhìn chảy cả nước bọt chứ không dám làm gì. Hàn Tuyết Nhi hơi lo lắng nói, anh Hạo Vân, nếu không chúng ta qua đó đi, chứ có quá nhiều người vây quanh Đinh Tuyết Nhu như vậy biết chừng nào mới qua tới đây. Phương Hạo Vân nhàn nhạt cười, nhìn xung quanh một chút liền nói, chúng ta đi kiếm cái gì ăn một chút đi. Hàn Tuyết Nhi cảm thấy đề nghị của Hạo Vân thật quá dọa người. Nhìn xung quanh bàn thức ăn không thấy ai đứng đó ăn gì cả. Bọn họ chỉ tập trung ở giữa đại điện nói chuyện hoặc là vây quanh Đinh Tuyết Nhu, mà thôi. Đi thôi, anh thấy hôm nay họ đãi toàn là thức ăn phương Tây, nếu không có ai ăn, thì rất lãng phí. Không bằng chúng ta nếm một chút. Phương Hạo Vân vô sỉ cười hắc hắc lôi kéo Tuyết Nhi đi theo. Phương Hạo Vân nói chuyện có hơi lớn tiếng làm, cho một số khách dự đang nói chuyện xung quanh đều liếc mắt, về Hạo Vân và Tuyết Nhi khinh bỉ. Hàn Tuyết Nhi ngại đến đỏ cả mặt. Hai tay kéo kéo Hạo Vân thấp giọng oán giận nói, anh Hạo Vân, anh nói nhỏ thôi. Phương Hạo Vân hiểu tâm tư của Tuyết Nhi, vẻ mặt không chút biến động. Dường như không cho lời Tuyết Nhi nói là đúng liền nói, sợ cái gì, hôm nay chúng ta được mời đến đây không lẽ không được ăn sao? Đúng là từ khi bước chân vào đây, thì Phương Hạo Vân đã tập trung đến chiếc bàn để thức ăn này. Nếu bảo Hạo Vân không để tâm thì thật sự là dối lòng, vì thức ăn ở đây, hôm nay toàn là thức ăn hảo hạng được chế biến cho vua chúa thời Trung Cổ châu Âu, thưởng thức. Vương Hà ở trong đám người vây quanh Đinh Tuyết Nhu, thấy được Phương Hạo Vân đang tiến đến bàn ăn trong lòng âm thầm cười lạnh, đúng là đồ nhà quê. Đinh Tuyết Nhu xinh đẹp như tiên mà cùng đi với Hạo Vân, đúng là bông hoa nhài cắm bãi, châu. Em dịch nguyên văn nhé. Hàn Tuyết Nhi nghe Hạo Vân nói xong tức anh ếch liên tục đạp xuống đất liền nói, anh Hạo Vân, anh tự đi ăn đi. Em muốn đến chỗ của Đinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.